Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, 3, họa bích đổi hồn 04, được, náo nhiệt xem xong rồi, đều tan, lúc này, một phen trung niên nam nhân thanh âm ở đại đường vang lên. Làm nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm chính đường chợt an tĩnh xuống dưới, Quý Đông theo tiếng nhìn. Lại, nhìn đến chính đường lầu ba hành lang gấp khúc không biết khi nào đứng mấy cái yêu quái. Cầm đầu cái kia làm quản sự trang điểm, khăn trùm đầu thượng thêu tinh xảo hoa văn, gầy guộc tuấn lãng, bạch diện mỹ dâu, lớn lên liền rất giống là Ngô đạo tử họa tiên quân, mỹ dâu quản sự phong độ dáng vẻ pha giai. Không có la to, nhưng nói chuyện khi, tiếng nói lại dị thường có xuyên thấu lực, hắn thanh âm ở đại đường quanh quẩn. Mỗi người đều nghe được rành mạch, đêm nay yến hội thực mau liền phải bắt đầu rồi. Đều đi làm chuẩn bị. Tên này mỹ dâu quản sự hiển nhiên thân phận rất cao. Tụ lại ở yến hội đại sảnh trùng yêu quái tất cả đều nghe lời mà tản ra đi, quý chim nhỏ cũng đi theo. Vịt tinh phía sau, an an tĩnh tĩnh mà chuẩn bị rời đi, thừa dịp này cơ hội. Quý Đông cẩn thận mà nhìn chính đường bố trí, này gian nhà ở lớn lên có chút giống hắn ở cổ. Trang phiến xem qua khách điếm kết cấu, vào cửa chính là có thể cất chứa 10 vài tịch đại đường. Nhà chính hai sườn các có một cái thang lầu, đi thông lầu 2 cùng lầu 3 hành lang gấp khúc, lúc này đã có một đám ăn mặc màu xanh lá đoản quái. Cao chàng yêu quái, khiêng một chương chương bàn ghế, sạp tiến vào, nghĩ đến là vì khai tịch làm chuẩn bị, Quý Đông thình lình dương mắt. Cùng trong đó một cái thanh y đoản quái hán tử tới cái hai mặt nhìn nhau. Ngọa tào, đại căn ca, Mạc Thiên Căn lúc này xúc một đống lông xù xù dâu quai nón. Bộ dáng thoạt nhìn không duyên cớ già rồi chừng 10 tuổi. Lại dùng một cái than chỉ sắc khăn vải bao đầu. Nếu là lại đổi kiện trường bào, liền rất giống là cái người Ả Rập, nhưng bọn hắn hai nhiều thục a, đừng nói chẳng qua là nhiều đem dâu, chẳng sợ hắn bao đến cùng cái ninja dường như chỉ lộ ra một đôi mắt. Quý Đông cũng có tự tin có thể đem đối phương cấp nhận ra tới, hai người tầm mắt chạm nhau một giây. Lại dường như không có việc gì rời đi, ăn ý mà đi ngang qua nhau. Phảng phất hai người chỉ là chưa từng gặp mặt người qua đường giống nhau, ai u. Liền ở Quý Đông mới vừa mại chân vượt qua đại đường ngạch cửa thời điểm. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh vị tinh phát ra một tiếng hô nhỏ. Kia hai cái tượng gốm, gì thời điểm toái, Quý Đông nghe vậy, theo vị con tầm mắt vọng qua đi. Quả nhiên nhìn đến đại đường ngoại trong đình viện. Lung tung bày đủ loại kiểu dáng trang trí phẩm, mấy thứ này an trí vị trí thập phần tùy tâm sở dục. Hoàn toàn không dựa theo cổ đại kiến trúc quy chế, có vẻ lại hỗn độn, lại đặc biệt không chú ý, một chút không có gia đình giàu có ứng có trang trọng cảm. Thật không hổ là các yêu quái trụ tòa nhà, Quý Đông ở trong lòng ghét bỏ nói, hắn chỉ cần tưởng tượng đến nay đó ngoạn ý nhi làm không hảo tất. Cả đều là từ sống sờ sờ nhân loại biến hóa mà thành. Cũng chỉ cảm thấy thật là cách ứng, một bên ở trong lòng phun tào này chàng lung tung rối loạn nhà. Cửa, quý chim nhỏ một bên di động tầm mắt, từng cái đảo qua đại đường ngoài cửa trang trí phẩm thực mau mà. Hắn liền nhìn ra một ít môn đạo, nhất bên phải là ba cái cùng chân nhân chờ cao thân xuyên áo giáp. Đồng thao binh lính pho tượng, cầm trong tay thương kích. Uy phong lẫm lẫm, ở đồng thao binh lính nghiêng phía sau có một viên khô thụ. Lá cây đã sớm rơi vào tinh quang, cành cây thượng lại treo bốn cái mộc chế mặt nạ, đều là hung thần ác sát quỷ quái bộ dáng, chính phía trước là một tòa núi giả cùng nước suối loại. Nhỏ tạo cành, ào ạt dũng tuyền từ núi đá đỉnh chóp trào ra, tưới rừng ở trong ao từ lam thủy tinh điêu khắc thành hai gã hí thủy đồng tử trên người, mà ở hắn. Bên tay trái, còn lại là ba cái từ quặng sắt điêu thành nửa người con rối. Phong cách tục tăng, nhan sắc pha tạp, quả thực giống như là thời kỳ đồ đá sản vật, cùng tinh xảo tô thức lâm viên đình viện không hợp nhau, mà ở ba cái xích người sắt ngẫu nhiên bên. Cạnh, còn lại là đầy đất gốm sứ mảnh nhỏ, Quý Đông chỉ có thể từ cái bệ thượng tàn lưu bốn con dài tới phán đoán. Kia nguyên bản ước chừng là một nam một nữ hai người hình tượng gốm, Quý Đông chú ý tới. Này năm tổ bày biện đến tương đương đột ngột hình người tạc tượng. Là dựa theo từ hữu hướng tả, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành trình tự tới sắp hàng quy. Đi mau a, trở về lạp, vị tinh quay đầu lại, nhìn đến Quý Đông thả chậm bước chân, liền chiều hắn vẫy vẫy tay, mở miệng thúc giục nói, mau đến nửa đêm chính, đợi chút tìm không thấy ta, xa quản sự khẳng định muốn sốt ruột, Quý Đông lập tức đem lực chú ý từ mấy tổ pho tượng tượng rút về. Liếc mắt trong viện thủy lậu, nhìn đến mặt nước khắc độ khoảng cách giờ tí chính chỉ còn không đến 15 phút. Vội vàng hai bước chạy chậm, đuổi theo phía trước vịt con, hắn vừa đi, một bên còn ở trong lòng lăn qua lộn lại cân nhắc vừa rồi nhìn đến ngũ hành pho tượng. Tay lại nhịn không được nhẹ nhàng ở đai lưng thượng ẩn ấn, liền ở không lâu phía trước. Đường tên kia cùng hắn đều là đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả bị một chúng yêu quái vây công. Khi Quý Đông nhặt được từ trên người hắn rơi xuống một khối thẻ bài, đó là một khối so mặt trược lớn hơn. Không được bao nhiêu mộc bài, gỗ thô màu lót, chỉ đồ một tầng nhàn nhạt đánh vét ni. Rõ ràng cùng Quý Đông tỉnh lại khi, ở chính mình trung y tìm được kia khối giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng, chính là mặt trên khắc tự Quý Đông nguyên bản kia cái trên có khắc kim giáp. Mà nam phó rơi xuống kia khối thượng tắc có khắc thổ ất này hai chữ thật sự tới quá xảo. Trùng hợp đến làm Quý Đông không khỏi đem chúng nó hướng vừa rồi nhìn đến ngũ hành tạc tượng vế. Trên tưởng, đặc biệt là nam phó trong tay thẻ bài vẫn là thổ tự đi đầu. Vừa lúc cùng rách nát nam tính tượng gồm ăn khớp, Quý Đông theo cái này logic, lược một suy đoán. Liền cảm thấy chẳng lẽ thổ giáp chỉ chính là một khác chỉ rách nát nữ tính tượng gốm. Cũng chính là tên kia hóa thành cây đào hầu gái. Có cái này suy đoán lúc sau, Quý Đông bay nhanh mà tính toán một chút mọi người ngẫu nhiên số lượng đồng thao binh lính có 3 cái. Hắn cảm thấy, rất lớn khả năng tính đối ứng chính là chính hắn, cùng với Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn 3 người. Như thế tính ra, Mộc Tổ có 4 người. Thủy tẩu có 2 người, hỏa tẩu có 3 người, không tính còn chưa tới nửa đêm chính cũng đã trước tiên xuống sân khấu thổ tổ 2 người. Cái này, thế giới, hẳn là còn thừa 12 danh tham diễn giả. Quý Đông cùng vị tinh trở lại hậu đường, kia họ xa xà tinh nam quản sự quả nhiên đã kêu kêu quát quát mà tiếp đón các vị tiểu yêu chạy nhanh. Đến sau bếp hỗ trợ quý chim nhỏ cúi đầu. Đem chính mình trà trộn vào bận bận rộn rộn mà yêu quái đôi. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, đem đã từng đi qua địa phương lộ tuyến đồ tất cả đều chặt chẽ khắc ở trong đầu thời gian một phút. Một giây trôi đi, thực mau khoảng cách giờ tí chính, cũng chính là đêm khuya 12 giờ. Cũng chỉ thừa thực đoạn một chút thời gian, đại trạch lục tục mà vang lên đàn sáo thanh. Cùng lúc đó, Quý Đông nghe được có một phen xa lạ người thiếu niên tiếng nói. Liền băn khoăn như dán ở bên tai hắn giống nhau, khinh khinh nhu nhu mà vang lên, nay có chơi trốn tìm một ván. Thỉnh chư quân ngồi vào vị trí, thanh âm kia sống mái khó phân biệt, lại cùng xà tinh xa quản sự kia phẳng phất thái giám giống nhau nhòn nhọn tinh tế vịt được giọng bất. Đồng, này đem thanh âm nghe tới giống như là thời kỳ vỡ giọng trước thiếu nam thiếu nữ dường như. Ngữ điệu lại ngọt lại mềm, còn mang theo một chút nhu nhu giọng mũi, bằng thêm vài phần ngây thơ khí nhi, nếu là ở bình thường. Quý Đông gặp được cái nói như vậy thiếu niên, đại khái sẽ tưởng tượng đây là cái như hoa tinh xảo xinh đẹp hài tử. Sẽ trong lòng sinh hảo cảm đồng thời. Đối hắn diện mạo sinh ra tò mò, nhưng mà quý chim nhỏ đồng học giờ phút này cảm giác cũng chỉ có sờn tóc gáy, bốn chữ có thể hình dung mà thôi, hắn lông tơ dựng ngược. Nổi da gà nổi lên một thân, cố nén trụ đưa mắt chung quanh xúc động, cưỡng bách chính mình bảo trì trấn tĩnh, không cần khiến cho quanh mình yêu quái hoài nghi quả nhiên. Trừ bỏ Quý Đông ở ngoài, hắn bên người những cái đó bận rộn tiểu yêu nhóm. Vẫn như cũ các làm các chuyện này, Căn bản không có một người chú ý tới này đem thình lình xảy ra mềm nhẹ thiếu niên âm Quý Đông Càng. Xác định này đem thanh âm, là chỉ có hắn, hoặc là nói, là bọn họ này đó từ Đào Hoa Nguyên tới tham diễn giả. Mới có thể nghe thấy, mà cái này chơi trốn tìm trò chơi chịu mời đối tượng. Cũng chỉ có còn sống ở trong nhà 12 danh tham diễn giả, mà thôi, Ngô đem với chư vị chung. Tùy ý chọn lựa một người, là vì quỷ, mang theo giọng mũi thiếu niên âm tiếp theo hướng mọi người giải thích nói, Quý Đông cẩn thận mà. Nghe, phát hiện quy tắc trò chơi lắng nghe lên tuy không phức tạp, nhưng lại thập phần tàn khốc thiếu niên nói cho bọn họ. Chính mình sẽ ở tham diễn giả chung tùy cơ chọn lựa ra một người đảm nhiệm trong trò chơi quỷ. Nhân vật, mà cái này đảm đương quỷ người, tắc cần thiết ở nửa nén hương, cũng chính là 15 phút trong vòng, tìm được tùy ý một người người chơi, lại dùng tay đụng vào đối phương thân thể nhậm một vị trí. Đồng thời nói ra, bắt được này một câu, mới có thể đem quỷ, nhân vật này thân phận chuyển rời đến đối phương trên người, nếu đương quỷ. Người chơi, ở 15 phút nội vô pháp tìm được hơn nữa bắt lấy một cái có thể thay thế hắn thân phận người. Liền sẽ lập tức bị loại trừ, đến nỗi bị loại trừ đại giới. Đương nhiên là, chỉ có đường chết một cái, càng đáng sợ chính là. Cùng cá nhân, nhiều nhất chỉ có thể đương hai lần quỷ. Đổi mà nói chi, đương hắn lần thứ ba bị bắt lấy thời điểm, kết quả cũng chỉ có lập tức chết ở đương trường mà thôi, nghe xong sở hữu quy tắc trò chơi thuyết. Mình lúc sau, Quý Đông Thái Dương yên lặng mà chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, quý chim nhỏ nhớ rõ rành mạch. Nơi này chính là một tràng nơi nơi đều là yêu quái tòa nhà lớn. Đổi mà nói chi, muốn ở che giấu người một nhà loại thân phận tiền đề hạ. Mãn nhà cửa tán loạn, đi tìm một khác danh nhân loại, bản thân chính là một kiện phi thường khó khăn hơn nữa mạo hiểm sự tình, huống chi. Trừ bỏ Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn ở ngoài, hắn căn bản nhận không ra mặt khác bất luận cái gì một người tham diễn giả. Ngoại đào, quá âm hiểm, Quý Đông âm thầm đem sau răng cầm cắn đến kẽo kẹt rung động. Trò chơi này hiểm ác chỗ, chính là muốn cho bọn họ này đó tham diễn giả ở sinh mệnh đã chịu hiếp bức. Cùng đường là lúc, hướng bọn họ quen thuộc nhất đồng bạn ra tay a. Liền ở Quý Đông nghĩ thông suốt này một tầng quan khiếu thời điểm. Bên ngoài truyền đến giờ tí chính tiếng trống canh thanh, cùng lúc đó. Quanh quẩn ở bên tai hắn mềm mại thiếu niên âm, dùng hàm chứa ý cười ngữ điệu, gần từng chữ một mà tuyên bố nói. Trò chơi bắt đầu, quỷ đã ra đời, Quý Đông trong lòng căng thẳng, phản xạ có điều kiện mà cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ. Thế nhưng phát hiện mặt đồng hồ thượng nhiều cái 12 giờ chế điện tử đồng hồ. Hình dạng và cấu tạo cùng hiện đại đồng hồ điện tử hoàn toàn nhất trí. Duy nhất khác biệt cũng chỉ có nó phía dưới còn có một hàng canh giờ nhắc nhở mà thôi. Hiện tại này đồng hồ điện tử đang từ 0 giờ 0 phút 0 giây bắt đầu. Một giây mà đi phía trước nhảy chuyển, mà vào độ điều thượng kim đồng hồ về phía trước đi. Rồi một tiểu tiết, kim đồng hồ nhan sắc chính mình nhảy vọt qua đại biểu tương đối an toàn màu trắng. Trực tiếp tiến vào màu vàng trạng thái, này đó thay đổi đều chói lọi mà nói cho Quý Đông một sự thật. Chơi trốn tìm trò chơi đã bắt đầu rồi. Tuy rằng hắn không có may mắn e đến vòng thứ nhất đã bị tùy cơ phân phối đến quỷ thân phận. Nhưng này cũng ý nghĩa, từ đây khi giờ phút này bắt đầu, không đơn thuần chỉ là mãn nhà ở yêu quái. Ngay cả đến từ chính, Đào Hoa Nguyên, mặt khác tham diễn giả, đều đã biến thành tiềm tàng uy hiếp. Quý Đông trong đầu không tự chủ được mà hồi tưởng nổi lên chính mình ở trailer nhìn đến kia hai câu. Lời nói, không cần bị phát hiện, không cần bị bắt được, ngàn vạn phải để ý. Giấu ở bên cạnh ngươi con quỷ kia, tác giả có lời muốn nói, đại căn cùng chim nhỏ gặp gỡ, quý, đại căn ca, cạc mạc, quý chim nhỏ, tạt quý, đại căn ca ta rất nhớ ngươi à, mạc, quý chim nhỏ ca cũng rất nhớ ngươi à, quý, chính là ta hiện tại không thể tới cùng ngươi tương nhận à. mà, đúng vậy ta cũng không dám cùng ngươi tương nhận Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, sau đó yên lặng tránh ra. Hết chương.